Novel Ma Cà Rồng, chương 5, tinh tuệ, góc truyện audio.com. Trong mảng tường băng dày đặc, hùng vĩ, hiện hữu dáng vóc của một người con trai, khoác trên mình một bộ áo choàng đen, mái tóc nâu đen che đi khuôn mặt thư thái ấy nhưng vẫn giữ được nét mượt mà. Người con trai đứng vững trong băng, hai tay buông lỏng trông rất thanh thản và mãn nguyện, đôi mắt cứ thế mà nhắm nghiền. Ngay tim anh xuất hiện một cây cọc bằng bạc xuyên thẳng tim. Cán cọc rất đẹp, có rất nhiều hoa văn uốn lượn, bao quanh từ viên ngọc dưới chân cán đến đầu cán. Rất tinh xảo, khéo léo đến từng chi tiết. Khuôn mặt đó thật biết làm cho người khác say mê, thuần mỹ đến hoàn hảo. Từng đường nét trên khuôn mặt đều tỏa ra sức quyến rũ không ngừng, khiến La Pha không thể rời mắt. Lần đầu tiên, cậu được chiêm ngưỡng một người đẹp đến vậy. Mira bước đến bên cậu. Rất đẹp phải không? La Pha vô thức gật đầu. Đột nhiên, Mira quay phát lại siết chặt lấy vai cậu. Đôi mắt u buồn bây giờ đã ứa nước. Ngài ấy là người hùng mạnh nhất thế gian. Là người con trai tuấn mỹ nhất thế gian. Ngài nắm trong tay quyền lực mà ai cũng phải khiếp sợ. Ngài nắm trong tay mình tất cả mọi thứ. Ngài có thể thống trị cả thế giới này nếu như ngài muốn. Nhưng ngài ấy... Chỉ vì Jin mà thành ra nông nỗi này. Mira kích động, La Pha ôm chầm lấy cô, khiến Mira nhẹ nhõm phần nào. Cậu trấn an Mira, bình tĩnh nào. Thế rồi cậu nhắm mắt, những hình ảnh lần lượt ùa tới. Ở nơi bóng tôi sâu thẳm, một khuôn mặt diễm lệ hiện ra, cùng với mái tóc tết một bím dài chấm chân, bộ váy màu trắng tinh khiết lấp lánh trong đêm tối, đôi mắt tìm ánh lên tia buồn bã chết chóc. Nắm chặt cây cọc bạc trong tay mình, nhẹ nhàng tiến gần đến người đang ngủ say kia. Người con trai mở nhẹ mắt, đôi mắt đỏ lóe sáng, sầu khổ khiến người khác không khỏi run sợ, nhận ra có người muốn giết mình. Chàng trai không hốt hoảng, chỉ bình thản mỉm cười, giọng nói lạnh như băng vang lên. Xin, em đã lựa chọn rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Tay cô gái run rẩy nhưng vẫn giữ chặt cây cọc trong tay mình. Đôi mắt lộ rõ vẻ xót xa. Vậy, em làm đi, phụt ttt, chấm chấm, đôi mắt bảy màu dần chuyển động. Cậu vẫn ôm Mira, mắt ngước nhìn chàng trai. Đôi mắt cậu chợt từ từ rơi xuống một giọt nước mắt. Nhưng chính cậu cũng chẳng biết tại sao. Cô vẫn siết chặt lấy vai cậu nức nở. Ta, có thể, cầu xin cậu một việc không? Cô muốn lấy máu của tôi hồi sinh cho người đó. Mira nhìn cậu, không thể nói lên lời, chỉ biết im lặng mà gật đầu, mặc cho cậu nhìn thấu tâm can mình. Ta, nghe nói máu của cậu, có thể mang lại, sự sống cho cái chết. La Pha nhìn cô hồi lâu, sau đó gật đầu đồng ý. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm lấp lánh chói chang, học sinh ở đây, người thì thi tài sức mạnh với nhau, người thì trò chuyện cùng nhau, người thì chế biến những thứ thuốc khác nhau, và họ đều đang chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Nơi đó được gọi là Thánh Điện. Từ xa Ruby, Dianan và Wensock chạy như bay về phía hội đồng điện. Khuôn mặt ai nấy đều mang sự kinh hãi tột cùng. Dầm mưm, cánh cửa bị đạp văng một cách không thương tiếc. Những vị thần đang vui chơi, ăn uống ca hát vui đùa cũng phải dừng lại, nhăn mặt nhìn sự thất lễ này. Ở giữa, một người nam nhân mặc phục y trắng đang thanh thản đọc sách. Đôi mắt bạch kim vẫn không buồn để ý xung quanh. Này Dianan, người giết kệ quyền tam, quên hết phép tắc rồi phải không? Winnie hậm hực, các vị còn ở đây ăn uống, vui đùa được sao? Đại họa sắp tới rồi. Dianan hét lên, lúc này người con trai kia thôi đọc sách. Đan hai bàn tay vào nhau nhìn họ, như đã chú tâm hơn vào chuyện này. Một vị thần với mái tóc phồng to, trên tóc gắn rất nhiều bông hoa, cây cỏ rực sắc, ý nói đến trận động đất hôm trước. Phải, còn nhiều hơn như vậy nữa. Spring người là bạn thân của thần Tam. Người không tin những lời Tam nói sao? Dayanan nghiêm mặt nhìn vị thần xinh đẹp trước mặt mình. Nhưng trái ngược điều Dayanan mong đợi. Họ cười nhạo cô, chẳng tỏ vẻ lo lắng. Quan tâm, Spring cũng che miệng mà cười. Dayanan à, sao ngươi nóng vội như vậy? Trận động đất kia không phải là ngươi chưa từng thấy chứ? Nó chẳng có gì to tát cả. Là bạn Tam thì sao? Lời Tam chính xác được bao nhiêu? Và lại đó giờ cô ta có bao giờ đoán chúng được cái gì đâu. Gần đây cứ như người mất hồn nhốt mình trong nhà. Không muốn nói chuyện với ai cả. Là bạn thì có thể chấp mê bất ngộ tin lời cô ta sao? Ngươi hãy nhìn vào thực tế đi. Xưa nay lời ả ta tung tin có mấy chuyện xảy ra. Spring vênh váo vừa nói vừa chải chuốt mái tóc của mình. Tất cả lời Tam nói đều là sự thật. Chỉ tại vì người âm thầm ngăn chặn những sự việc đó. Nên nó mới không kịp thời tạo ra họa thôi. Quen sóc nói chắc chắn, 11 vị thần lại một lần nữa cười hả hê. Có nhiều người cười ra cả nước mắt. Lúc này Phai từ đâu bước ra? Dựa vào cô ta có thể gánh tất cả như vậy sao? Thật hoang tưởng, cô ta mà có bản lĩnh cao cường như vậy thì sớm đã bằng tinh tuệ rồi. Có khi ngang cả thiên trạch ấy chứ? Hay thành cả chúa tể rồi không chừng. Ha ha ha, các vị thần khác cũng cười theo. Có khả năng chứ, trước giờ các vị đã thấy Tam sử dụng pháp thuật bao giờ chưa mà đứng đó phán xét người. Câu nói của Wensock khiến mọi nụ cười ngưng bặt. Cũng phải đó giờ họ chưa từng thấy tài nghệ của Tam. Cũng ít tiếp xúc vì Tam rất ít nói và khó gần. Luôn sống khép kín với người khác. Đặc biệt là Uôn bịt kín người trước khi ra khỏi nhà. Water ngẫm nghĩ rồi bước ra. Cứ cho là cô ta có bản lĩnh cao cường như thế đi. Vậy bây giờ cô ta đâu? Chuyện quan trọng ra sao? Sao không đích thân đến đây nói mà phải sai thủ hạ như các ngươi? Tam bị trọng thương, đang bế quan tu luyện. Chắc cũng phải mất thời gian rất dài. Vì phải một mình ngăn chặn những việc trước đây. Cả hội đồng điện lại bật cười sằng sặc. Lúc này Lai từ đâu tiến đến? Hừm, chỉ gánh vác một số chuyện nhỏ như vậy mà cũng trọng thương rồi. Dayanan lúc này đã tức đến sôi máu. Những vị thần ở đây thực chất không có tư cách để người ta sùng bái và tôn trọng. Cô nói và gần như là gầm lên. Chúa tể bắt đầu thức tỉnh rồi. Thiên trạch sắp hồi sinh rồi. Thiên hạ sẽ đại loạn. Các người cứ ngồi đó mà cười nhạo đi. Tinh tuệ ngài sẽ, vướng vào, một sai lầm mươm, các người cứ tại tại rồi ngồi đó chờ chết đi. Sự tức giận của Dayanan làm mọi người im bặt. Lúc này, người con trai kia mới chịu lên tiếng. Dayanan, bình tĩnh nào, ngươi nói rõ ràng xem. Chúa tể, thiên trạch hồi sinh, đại loạn, ta mắc sai lầm gì? Dayanan ấm ức. Kể lại từ lần đầu tiên khi cô gặp La Pha cho đến khi nghe ngóng được trận động đất hôm trước là do Jacobs khởi động vòng thức tỉnh sức mạnh của cậu. Rồi cho đến máu của cậu có thể mang lại sự sống cho cái chết. Tất cả, những thần linh giờ đây đã lộ ra nét mặt sợ hãi. Dù không nói ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được, tinh tuệ bình thản lắng nghe đến khi Dayanan dứt lời. Mọi người trong hội động đều nhốn nháo lên. Tinh tuệ đập bàn ra hiệu im lặng, nói, cứ bình tĩnh, sẽ có cách, giết cậu ta thì thế nào? Thần Uster lên tiếng, 10 vị thần còn lại cũng gật đầu tán thành cách này. Ruby nhìn những con người này hét lên, các vị là thần linh, vậy mà muốn giết một cậu bé sao? Nhưng nó là chúa tể. Thần Phai gầm lên, đúng, nhưng đó cũng chỉ là một cậu bé, nó đâu có muốn như vậy. Các vị đã bao giờ gặp cậu ta chưa? Thấy khuôn mặt thơ ngây đó chưa? Thấy đôi mắt trong sáng ấm áp đấy chưa? Thấy những bất hạnh chỉ vì cái sức mạnh chết tiệt này mà thằng bé phải chịu chưa? Ruby nói giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Phải thực sự thì cô rất thương cảm cho La Pha. Cậu không có lỗi, nhưng cậu lại phải chịu sự bất hạnh này. Bây giờ những thần linh này lại muốn tước đi mạng sống của cậu. Thì sao chứ, từ đầu đến cuối cậu ta đâu có làm sai điều gì? Các vị là thần linh mà ăn nói hàm hồ như thế sao? Thần linh được con người sùng bái là do có pháp thuật bảo vệ con ngừa. mà bây giờ chính những thần linh ấy lại yêu cầu giết một cậu bé sao? Ruby hét lên, Diana và Wensock vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Không gian bây giờ im lặng đến đáng sợ. Có một áp lực nặng nề đang đè lên vai mọi người. Họ thở dài nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Kỳ thực Ruby nói không sai, nhưng cứ để yên như vậy thì càng không đúng. Lỡ như tương lai xảy ra chuyện gì, thì làm sao mà họ kham cho nổi? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này mà Tam lại bị trọng thương nữa chứ? Nếu có Tam ở đây thì hay rồi, mọi cách cô ấy đều có thể đề ra. Mọi người lại hướng ánh mắt về Tinh Tuệ, chủ nhân của Thánh Điện hùng mạnh này, là người giao thoa giữa thần linh và con người. Anh ta có khuôn mặt đẹp tuyệt trần, không ít những học viên trong Thánh Điện mê mẩn. Đôi mắt Tinh Tuệ giật giật như đang suy ngẫm điều gì đó. Chúng ta đi một chuyến đến thần điện. La Pha đứng trước điện tế còn gọi là Lãnh Hàn Băng. Đã lâu rồi cậu chưa tắm, còn chẳng nhớ là bao lâu nữa. Nhìn cậu bây giờ thực chất rất giống một tên ăn xin. La Pha tự nghĩ và cười khúc khích. Mira nhìn thấy thế liền nhướng mày hỏi. Sao cậu vui thế? Tại tôi nghĩ bộ dạng bây giờ của mình rất tồi tệ, không khác nào ăn xin. Cậu gãi đầu, Mira mỉm cười không nói thêm gì nữa. Chỉ chuẩn bị đồ làm lễ tế. Gật đầu đồng tình, La Pha bất giác ngây người. Nụ cười của cô quả thực rất đẹp, khiến cho tim La Pha thổn thức. Cậu ngại ngùng, sao ma cà rồng nào cũng xinh đẹp như thế nhỉ? Khi các đồ vật đã chuẩn bị xong, những học viên ma cà rồng trong điện bắt đầu tập trung lại. Kể cả Jacobs, đôi mắt hổ phách của ông đăm đăm nhìn ánh trăng và lên tiếng. Đến rồi, các nghi thức bắt đầu diễn ra. Họ vừa nắm tay nhau vừa hát một bài hát kỳ lạ. Nó như tiếng gào la trong đêm tối. Mira cầm một cây thánh giá có độ sắt bén đến bên cạnh La Pha. La Pha bình thản đưa tay ra. Tiếng gào la trong đêm cứ thế mà mãnh liệt. Khí thế hơn, cây thánh giá sắt nhọn đã tiến gần đến cổ tay của cậu. Dầm ươm tiếng cánh cửa sắt bị đá bay không thương tiếc. Những người canh cửa thì bị té ngược vào trong. Nhưng những hát không vì thế mà dừng lại. Thậm chí nó còn cao trào hơn. Tất cả đều quay người hướng ra phía cửa. Đôi mắt của những học viên trong thần điện lóe lên một ánh sáng đỏ nanh ác. Họ vẫn siết chặt lấy tay nhau, miệng ngân nga bài hát khó hiểu lời. Từ trước cửa xuất hiện bóng dáng của một nhóm người, 11 thần linh, 3 nhà tiên tri và người đứng đầu thánh điện. Đôi mắt hổ phách trợn to, nhe răng nanh uy hiếp họ, nói với La Pha, La Pha, hãy mau lấy máu của cậu viết lên tảng băng chứa người đó. Viết là thần hồn quỷ phách, La Pha gật đầu sau đó cầm cây thánh giá chạ ra phía sau lưng Mira. Cậu cắt cổ tay mình một cách không chần chừ, cảm giác đau đớn tràn ngập trí não. Một dòng nước đỏ đậm chảy xuống, Mira quay phát lại, đôi mắt bây giờ đã chuyển sang màu đỏ lóe sáng. Mùi máu kích động tất cả ma cà giống trong thần điện. Cô cố gắng không chế bản thân mình, gào to. Không được để dòng má đó ảnh hưởng. Tất cả các học viên nhanh chóng trấn tĩnh, cùng nhau quay đầu lại nhìn những vị khách không mời. Trong lòng ai cũng biết đó là loại máu thơm ngon nhất, nhưng đó là máu hiến tế. Ngoại trừ quốc vương ra thì không ai được chạm vào. Lúc này La Pha vẫn bình thản ghi chữ trên tảng băng mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Miệng cậu còn ngân nga theo bài nhạc đang được hát, cái đầu lắc lư vô tư theo điệu nhạc. Bàn tay La Pha đã ghi đến chữ phách, chỉ còn một nét nữa thôi là hoàn thành. Cậu bé, tiếng hét vang thuộc vang lên. La Pha ngừng lại, đôi mắt bảy màu lung linh lay động. Dần dần quay đầu lại. Nhận ra, đó không ai khác là Diana và hai nhà tiên tri năm ấy. Cậu vui mừng, nhà tiên tri, phải, là ta đây, con mau mau qua đây đi. Cậu nhanh chóng nghe lời mà chạy đến, nhưng Mira đã níu tay cậu lại. Cậu, chưa làm xong nghi thức. Lời nói rất sắc bén. La Pha ngây thơ, rồi gõ nhẹ đầu vài cái bảo quên. Sau đó, tiến về phía sau viết nốt phần còn lại. Ruby thấy thế hoảng sợ. Con, đừng, Lafa dừng lại nhưng cậu đã viết xong hết rồi. Băng ở dưới liền nứt ra một ít. Vì sao ạ? Vì con đang hồi sinh một thứ rất là khủng khiếp. Nhưng con đã hứa, uầy, thằng nhóc, người lớn bảo sao thì nghe vậy đi. Nhiều lời làm gì? Phai nổi giận, đôi mắt bảy màu ngơ ngác nhìn Phai. Khiến ông mất tự nhiên mà lảng tránh đi. Rồi đôi mắt ấy lại nhìn sang Tinh Tuệ. Anh chăm chú nhìn thẳng lại nhưng chẳng thể nhìn thấy cậu đang suy nghĩ gì. Những người không mời ấy tiến vào bên trong. Các họ viên ma cà rồng sáp lại tạo thành một lá chắn vững chắc. Jacobs bỗng lên tiếng, không cần, cứ cho họ vào, nghi thức đã xong rồi. Lá chắn tách ra thành hai hàng như đang chào đón. Lúc đó băng đã nứt được một nửa nhưng không ai chú ý đến. Tinh Tuệ càng lúc càng tiến gần lại Lafa. Trong đôi mắt bạc ấy ánh lên điều gì kỳ lạ. Cứ thế mà tiến gần đến bên cạnh Lafa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mặc dù ta biết không hay còn hay sai chính tả nhưng đó giờ ta cầu thả vậy rồi gãi đầu vẫn chưa bỏ được. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ ta. Những bộ truyện khác của ta đều đưa lên trong phần giới thiệu của truyện. Mong mọi người đón đọc cuối đầu. Cách chương.